Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Sài Đỗ, hai vị ban đầu, không thèm quan tâm tới hòa thượng, ngồi bệt xuống đất, không đi nữa. Hòa thượng liền nằm lăn ra đất, kêu, ui cha, ui cha. Lão đạo sĩ tiến lại gần, lên tiếng, vô lượng thọ Phật, vị hòa thượng này là người đi đường, không biết có người nào đi chung chăm sóc không đây? Doãn Sĩ Hùng nói, chúng tôi là người đi chung với hòa thượng đây. Lão đạo sĩ nói, hòa thượng bệnh tình rất trầm trọng, nhưng sơn nhân ta có mang theo thuốc đây. Sài Ban Đầu nói, này đạo sĩ, ông đừng xen vào chuyện này, hãy đi đi. Ông cho uống thuốc, thầy ấy chết bất tử đấy. Đạo sĩ nghe vậy, nói, thuốc của ta rất tốt, người nào uống một viên có thể tăng một năm tuổi thọ, uống hai viên sống thêm hai năm, uống ba viên sống thêm sáu năm. Uống đủ 9 viên thuốc của ta, có tên là cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể sống được 12 năm. Hòa thượng uống vào mà chết, ta đền mạng cho. Tôi ngăn cản ông chẳng chịu nghe, cứ cho uống đi, rồi sẽ biết. Lão đạo sĩ bảo đạo đồng đem hồ lô tới, lấy ra một viên thuốc, hình dáng giống như trái anh đào, màu đỏ rực, thơm nức mũi, đưa cho hòa thượng uống. Hòa thượng uống vào, kêu lên, ruột ta nóng bỏng, đứt ra từng khúc nè. Sài Ban Đầu nói, đã đúng chưa? Lão đạo sĩ lại cho hòa thượng uống một viên nữa. Hòa thượng la lên, bụng ta vỡ ra rồi. Đạo sĩ cho uống viên thứ ba. Hòa thượng nói, không xong, tim ta bốc lửa, gan phổi cháy xèo xèo. Đạo sĩ cho uống đủ 9 viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Hòa thượng nói, hỏng rồi, chết chắc rồi. Nói rồi, hòa thượng há hốc miệng, không nói được nữa. Chỉ thấy hai chân co giật, miệng sùi bọt mép. Hòa thượng rên rỉ mấy tiếng, tắt thở. Hồi thứ 84. Chùa Thiết Phật, Trần Huyền Lượng bắt yêu. Ở giữa đường, Mã Huyền Thông gặp thiền sư. Tế Công uống hết 9 viên thuốc, liền tắt thở, lăn ra chết. Sài Ban Đầu nói, đạo giả, ông đã nhìn rõ hòa thượng chết hay chưa? Tôi đã bảo ông đừng cho uống thuốc, ông chẳng chịu nghe, còn hứa chắc rằng nếu hòa thượng uống thuốc mà chết, ông sẽ đền mạng. Đạo sĩ nghe nói, kinh hãi thất sắc niệm. Vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật. Lạ quá, lạ quá. Sài Ban Đầu nói, ông chẳng cần phải niệm Phật, ông cho thuốc chết hòa thượng, tôi lại có cách chữa, cho thầy ấy sống lại. Doãn Sĩ Hùng vội hỏi, Sài Ban Đầu, anh có cách chữa cho hòa thượng sống lại, thật sao? Sài Ban Đầu không đáp, chỉ lên tiếng gọi Đỗ Ban Đầu. Đỗ Ban Đầu, anh đem rượu ra uống hết đi, đừng chờ cho hòa thượng một giọt. Đỗ Ban Đầu nói, phải, mau uống hết đi. Nói chưa dứt lời, hòa thượng đã lồm cồm ngồi dậy, nói, rượu đâu vậy, cho ta uống với. Sài Ban Đầu nói, mấy ông thấy đã giỏi chưa? Hòa thượng đứng bật dậy nói, giỏi cho đạo sĩ, ông dám cho ta uống yểu mệnh đan, đừng chạy nhé. Nói rồi, xông lại, thộp ngay ngực đạo sĩ, nắm chặt lấy áo. Nguyên vị đạo sĩ này là Mã Huyền Thông, học trò của Đông Phương Thái Duyệt Lão Tiên Ông, ở Thượng Thanh Cung, núi Thiên Thai. Mã đạo trưởng lại có một vị sư đệ là Trần Huyền Lượng, hiện đang tu ở Miếu Bắc Hưng, nằm ngoài cửa Bắc, huyện Khai Hóa. Một hôm, Trần Huyền Lượng đang ngồi trong miếu, chợt thấy phía chính bắc một luồng yêu khí bốc lên lưng chừng trời. Trần Huyền Lượng mới nghĩ thầm. Có ta ở đây, lẽ nào để yêu ma tắc quái? Ta phải đi tìm xem yêu tinh ở đâu, để diệt trừ, không cho chúng nhiễu loạn thế gian. Nghĩ rồi, dắt theo thanh bảo kiếm, nhằm hướng chính bắc tìm kiếm. Tới chùa Thiết Phật nhìn xem, gặp đúng lúc pho tượng Thiết Phật phát ra tiếng người, giao rằng. Hỡi các thiện nam tín nữ tới xin thuốc, Phật ta ở đây sẵn lòng cứu vớt chúng sinh. Mỗi người để lại quan tiền, góp công vào việc trùng tu đại điện, sẽ nhận được một gói thuốc mang về, giúp cho cả nhà bình an. Trần Huyền Lượng nhìn xem, thấy luồng yêu khí phát ra từ pho tượng Thiết Phật. Những người tới thắp hương truyền tai nhau. Chứng bệnh cổ trướng, tức bệnh phình to, đang hoành hành ở vùng này. Xin thuốc của Phật gia về uống là lành ngay đấy. Trần Huyền Lượng nghĩ thầm, bệnh dịch này là do yêu tinh giải chất độc gây ra, ta phải tìm nó chém chết mới được. Nghĩ rồi, rút bảo kiếm ra, nhằm luồng yêu khí phát ra từ pho tượng Thiết Phật, chém một nhát. Nào ngờ, từ miệng Thiết Phật tuôn ra một luồng khí đen, thổi vào mặt Trần Huyền Lượng, khiến Trần Huyền Lượng ngã vật ra đất, nằm ngay đơ, toàn thân sưng vù. Sớm có người báo tin cho Kim Nhãn Phật Khương Thiên Thụy. Khương Thiên Thụy nghĩ thầm, Trần Huyền Lượng vô cớ tới phá hoại công việc của ta, chỉ bằng ta sai người khiêng hắn ra sau chùa, kết liễu tính mạng. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chớ để mầm lại nhú ra. Vừa tính sai lôi Trần Huyền Lượng đi, chợt có người vào báo cáo. Quan huyện bản địa là Trịnh Nguyên Long tới chùa thắp hương, thấy Trần Huyền Lượng nằm lăn ra đất, đã sai người khiêng về nha môn rồi. Khương Thiên Thụy nói, cũng được, để quan huyện dẫn hắn về nha môn phát lạc cho rồi. Trịnh lão gia sai người khiêng Trần Huyền Lượng về nha môn, nhưng ngài biết đạo sĩ này xưa nay là người tốt, nên từ tốn hỏi Trần Huyền Lượng vì sao ra nông nỗi. Đạo sĩ lúc đó đã tỉnh lại thưa, việc trong chùa Thiết Phật là do yêu tinh tác quái. Tôi tính diệt trừ yêu tinh, nào ngờ nó pháp thuật cao cường, phun khí độc vào mặt tôi, khiến tôi bây giờ chưa biết sống chết ra sao. Ông biết chắc đó là yêu tinh chứ? Làm cách nào để trị được? Chỉ cần mời sư phụ tôi tới đây là có thể bắt được yêu tinh. Ờ, cũng được. Quan huyện nói rồi, lập tức sai người đưa đạo sĩ trở về miếu Bắc Hưng. Trần Huyền Lượng suy nghĩ. Hiện giờ ta đau nhức khắp mình, đợi mời thầy ta là Đông Phương Thái Duyệt lão tiên ông, e rằng đường xa quá, về không kịp. Nghĩ rồi mới phái hai tiểu đồng tới miếu Tam Thanh ở huyện Long Du, mời cho được đại sư huynh là Mã Huyền Thông, lại dặn kỹ hai tiểu đồng. Các con nhớ nói đại sư bá mang theo cửu chuyển hoàn hồn đan của sư tổ, mau về đây cứu ta. Hai tiểu đồng tới huyện Long Du, mời được Mã Huyền Thông, vội vã trở về miếu Bắc Hưng. Đang đi giữa đường, gặp tế công vừa đi vừa ca. Mã Huyền Thông nghĩ thầm, hòa thượng nghèo khổ này mà cũng biết hát bài ca đượm màu đạo lý lắm đây. Sau lại thấy hòa thượng bị đau, không đi được. Đạo sĩ động mối tử tâm, đem cửu chuyển hoàn hồn đơn cho hòa thượng uống, khiến hòa thượng lăn ra chết, bị Sài Ban Đầu nói gạt. Hòa thượng đứng dậy, liền nắm lấy áo đạo sĩ. Doãn Tri Hùng nói, sư phụ à, vừa rồi nhờ đạo sĩ này cho thuốc, thầy mới hết đau đấy. Tế công nghe vậy, mới buông tay ra, nói, vị đạo sĩ này đã cho ta uống thuốc đấy hả? Đạo sĩ nói, không sai, hòa thượng tu ở chùa nào vậy? Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.